Đạo Quân, tập 352. Khi đám người quản phương nghi đến, không gặp được Cung Lâm Sách, ngay cả chỗ ở của Cung Lâm Sách cũng không vào được. Đại tử ngăn cản nói, trưởng môn có việc xử lý, đã rời tông môn. Có phải thật hay không thì trong lòng mọi người đều biết, nhưng trong này 8-9 phần là cớ. Đang thương nghị bổ sung nhân viên vào thánh cảnh, Cung Lâm Sách có thể đi ra ngoài được sao? Thế nhưng không có biện pháp, tổng không thể mạnh mẽ xông vào. Thời điểm này cứ cứng rắn xông vào là tự tìm đau khổ. Từ đó quản phương nghi xem như là xác nhận hành vi của Nghiêm Lập tuyệt đối là ý tứ của Tử Kim Động. Một khối thịt mỡ lớn như vậy, Tử Kim Động đích xác là muốn nhân cơ hội mà nuốt xuống. Quản phương nghi không chịu bỏ qua. Nhiều phi cầm cỡ lớn như thế có giá trị không nhỏ, sao có thể dễ dàng buông tha? Nàng lại cấp tốc chạy tới Quy Miền Các, muốn mời sư phó của đạo gia Trung Cốc Tử ra mặt chủ trì công đạo. Hy vọng Trung Cốc Tử nể tình đạo gia, để Tử Kim Động giơ cao đánh khẽ. Nhưng kết quả làm cho người lạnh lẽo tầm gan. Đừng nói là gặp Trung Cốc Tử, mà ngay cả Quy Miền Các cũng không thể tới gần. Tử Kim Động hiển nhiên đã sớm phòng bị sự tình này, phái đệ tử ngăn cản, không cho phép quấy rầy Trung Cốc Tử thành tu. Lão Túc, Trung Lão Túc. Quản phương nghi ở dưới chân núi bi phẫn hồ to, nhưng mà đại môn của Quy Miên Các đóng chặt, không có bất cứ dấu hiệu gì mở ra. Nàng ta lo, rước lấy đệ tử Tử Kim Động nghiêm khắc cảnh cáo, nếu như không đi sẽ không khách khí. Quản phương nghi bất đắc dĩ, ôm nỗi hận mà rời đi. Đợi nàng rời đi, Văn Mặc Nhi ẩn thân ở chỗ tối lộ diện, muốn lên Quy Miên Các, nhưng mà đệ tử thủ vệ ngăn cản nàng, ngay cả nàng cũng không cho qua. Chỉ cần là người bên Mơ Ly Biệt Viện thì sẽ không cho qua. Văn Mặc Nhi đành phải ở dưới chân núi phất tay. Cự An ở trên núi phát hiện liền đi xuống núi. Chuyện gì xảy ra? Cự An chất vấn thủ vệ. Thủ vệ trả lời, cự sư huynh, có chút sự tình trong lòng mọi người đều rõ, người không nên hỏi ta, hỏi ta cũng không nói, nói chung đừng để chúng ta khó xử. Cự An minh bạch, không hỏi nhiều, chỉ cùng Văn Mặc Nhi lặng lẽ giao lưu một chút. Văn Mặc Nhi rời đi, Cự An thì phản hồi Quy Miên Các. Dừng bước ở ngoài cửa lặng im một lúc, cuối cùng hắn nhẹ nhàng đi vào trong, chậm rãi quỳ ở trước mặt Trung Cốc Tử bẩm báo. Sư tổ, bên Mao Lưu Biệt Viện lại xảy ra sự tình. Tông môn dường như là có ý biết hết thầy phi cầm cỡ lớn của Mao Lưu Biệt Viện. Vừa nãy đám người Hồng Nương tới, lại bị người tông môn ngăn lại, xin sư tổ định đoạt. Trung Cốc Tử chậm rãi mở hai mắt, hỏi ngược lại, vì sao bắt phi cầm cỡ lớn của bọn hắn? Cự An trầm mặc nói, Mao Lư Biệt Viện có không ít phi cầm cỡ lớn, giá trị không nhỏ. Trung Cốc Tử nói, đã biết có giá trị không nhỏ, ngươi hẳn nên rõ, không cần nhiều lời. Cự An nói, sư tổ, dù sao thì sư thúc cũng vì tông môn mà chết trong thánh cảnh, xin sư tổ nể tình sư thúc nói giúp Mao Lư Biệt Viện vài câu. Trung Cốc Tử nói, sư thúc của ngươi không còn, tình cảm còn có ý nghĩa sao? Cự An nói, tông môn làm như vậy dường như là có chút quá đáng. Trung Cốc Tử đáp, quá sao? Ta nói rồi, sư thúc của ngươi không còn, ngươi đi trà nguội, thả ở nơi nào cũng giống nhau. Mao Lư Biệt Viện như vậy, sau khi ta chết, Quy Miên Các cũng như vậy. Một nhóm phi cầm cỡ lớn có giá trị không nhỏ, đều là của sư thúc ngươi. Sư thúc ngươi lại là trưởng lão của Tử Kim Động, tông môn có thể để ngoại nhân mang đi sao? Mang đi, bọn hắn đảm bảo được sao? Để cho người khác không bằng tạm gác lại tông môn. Có lẽ trên cảm tình để người khó có thể tiếp nhận. Nhưng tông môn làm vậy là vì lợi ích của toàn bộ tông môn. Nếu không làm như vậy mới gọi là hồ đồ. Người bảo ta nó giúp Mao Lư Việt Viện. Người cảm thấy ta thân là thái thượng trưởng lão của Từ Kim Động. Mở miệng được sao? Cự An trầm mặc, cũng minh bạch sư tổ cũng có khó xử. Đi đi. Trung Cốc Tử bưng tiếng thở dài, chậm rãi đóng hai mắt lại. Cự An biết sư tổ khó được nhiều lời như vậy. Đã nói rất rõ, không thể ra mặt, lại nhiều lời cũng vô ích, chỉ có thể đứng dậy rời đi. Văn Mặc Nhi không chỉ mật báo mà còn tự mình cầu kiến cùng Lâm Sách. Nhưng giống nhau, nàng cũng không thấy được cùng Lâm Sách. Cự An tận lực, Văn Mặc Nhi cũng tận lực. Tuy trước mặt người Mao Lư Biệt Viện, hai phu thê không nói gì, năng lực có hạn cũng không đảm bảo gì, nhưng mà sau lưng thực là tận lực. Hai phu thê cũng chỉ có thể làm được đến mức độ này. Lại nhiều, nếu làm nhiều hơn nữa thì cũng vô ích. Sự tình tông môn đã làm ra quyết định, năng lực của hai người cũng chỉ có thể dừng tại đây. Nếu còn nháo xuống sẽ huyền náo đến mình không cách nào đặt chân ở Tử Kim Động, lại còn không có hiệu quả. Quản Phương Nghi còn muốn tận được cứu vãn, không nói giá trị của đám phi cầm này, chúng còn là một nhóm cước lực tốt nhất. Nhân viên của Mao Lư Biệt Viện rút đi dùng tới, có thể đúng lúc mà tránh hiểm. Cái khác không nói, chỉ nói Huệ Thanh Bình nhất định phải mau chóng để nàng chạy tới Yêu Mà Đính. Bằng không đợi thiên nữ giáo biết sự tình truy sát, kia liền là vô cùng phiền phức. Nàng bôn ba chung quanh, muốn tìm cao tầng Tử Kim Động trước kia chân thành với nàng, nói giúp một câu. Nhưng những chuyện kia đã là quá khứ. Đầu tiên nàng từ nương bán lão, không còn mị lực như năm đó. Thứ hai, người kia đã ngồi lên vị trí cao nhiều năm, sẽ không thể dễ dàng vì nữ nhân mà xung động. Cứ như vậy, người của Mao Lư Sơn Trang bị vây ở Tử Kim Động, có thể nói đụng tường khắp nơi, hơn nữa là thứ cố vô thân. Không có biện pháp, cuối cùng không thể không tiếp nhận hiện thực. Gia nghiệp phát đạt, nửa ngày vô cùng gấp gáp. Sau khi vấp phải trắc trở, Quản Phương Nghi không thể không dục mọi người mau chóng thu thập. Có chút gia sản rất đáng tiền, nhưng mà thể tích lớn bất tiện mang theo, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua, chỉ có thể tận được thu thập một chút đồ vật có thể mang đi. Viên Cường một mình muốn ở trong phòng chờ đợi, muốn chờ đợi Nghiếu Đạo. Hắn chờ tin tức của Nghiếu Đạo. Hắn không tin bằng bản lĩnh của đạo gia, một người ngang dọc giang hồ, mưu định bát phương, có thể dễ dàng chết đi như vậy. Đặc biệt là còn có thể thân thế kia tồn tại. Đặc biệt còn có thế thân kia tồn tại. Cho nên hắn chờ. Hắn tin tưởng, chỉ cần đạo gia còn sống thì nên biết tin mình qua đời truyền ra sẽ mang đến cái dạng ảnh hưởng như thế nào. Chỉ cần đạo gia còn sống, hẳn là sẽ không bỏ mặc, sẽ có tin tức đúng lúc tới. Bằng vào quan hệ và tình cảm của hắn và đạo gia, hắn tin tưởng, coi như sự tình lại bí ẩn, dính đến cái loại tình huống này, đạo gia giấu ai cũng sẽ không giấu hắn. Hắn phán đoán là chuẩn xác. Khi thời điểm toàn bộ Mao Lư Biệt Viện đều hoảng loạn, sợ thu thập, hơn nữa không biết là tiền đồ ở đâu, thời khắc nửa ngày quy định sắp tới, một con kim sĩ giáng lâm. Viên gia, tin tức ngài chờ tối rồi. Đoạn Hổ gõ cửa bầm báo một tiếng. Kẹt một tiếng, mở cửa. Viên Cương vọt ra, đoạt lấy thư, cấp tốc mở ra kiểm tra. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng nhìn nhau. Hai người cũng không rõ lai lịch của mật thư, nhưng mà trước đó hai người được Viên Cương phân phó, một khi kim sĩ ở phương diện kia có tin tức, lập tức báo cho hắn, không được có bất cứ chậm trễ gì. Xem qua nội dung trong thư, lại lặp đi lặp lại xác nhận chữ viết, không sai, là của đạo gia, không thể giả được. Cũng chính là nói, đạo gia không chết, đạo gia còn sống. Lại lần nữa xác nhận nội dung bàn giao trong thư, Viên Cường nỗi lòng đại định, thở ra một hơi dài như là chút được gánh nặng, giấu thư vào trong ngực, trầm giọng nói: Hồng Nương đâu? Lập tức bảo nàng ta tới gặp ta. Vâng. Ngô Tam Lưỡng lĩnh mệnh cấp tốc rời đi. Không bao lâu, Quản Phương Nghi đến. Hai người trong đình chạm mặt. Khuôn mặt Quản Phương Nghi đầy oán ý, lạnh lùng nói: Người rốt cục cam lòng ra rồi sao? Có chút hòa khí, bình thường cùng nàng không ai nhường ai, nhưng mà đến nước đến chân thì co đầu rút cổ, để một nữ nhân như nàng ra mặt ứng phó, nhận hết khó dễ. Viên Cường nhìn xung quanh một chút, phất tay nói: Các người lùi ra trước đi. Đoạn Hổ và Ngô Tam Lưỡng nhìn nhau, chắp tay lĩnh mệnh. Ở trong tiểu viện chỉ còn lại hai người. Quản Phương Nghi nói: Đều thời điểm này, ngươi còn nén nén nút nút làm cái gì chứ? Từ Kim Động hạn chúng ta nửa ngày rời đi, lại không đi, người ta sẽ không khách khí đâu. Viên Cường nói: Không đi nữa, người Mao Lư biệt viện ở đây, ai cũng không đuổi được chúng ta. Quản Phương Nghi nói: Người đi trà ngoài, người tốt nhất đừng có đùa tính tình chứ. Đừng có tưởng người ta sẽ khách khí, bây giờ có thể nhẹ nhàng mời chúng ta rời đi. Nếu mà kéo dài, sợ là sẽ mặt mày xám xịt cút đi đấy. Đồ đệ của Nghiêm Lập là ai giết? Tuy không có chứng cứ, nhưng mà trong lòng mọi người đều rõ, Nghiêm Lập đang không tìm được lý do trả thù kia kìa. Viên Cường nói: Ta không tùy hứng. Khi còn sống đạo gia có an bài. Quản Phương Nghi sững sờ, chợt thẹn quá hóa giận nói: Đã sớm quá ăn bài, vì sao không nói sớm, hại ta cầu ra ra cáo bà nội khắp nơi kìa. Viên Cường nói: Trước đó không nói, tự nhiên là có đạo lý không nói. Quản Phương Nghi cũng không có dài dòng, đến lúc này rồi cũng không có thời điểm phải đấu võ mồm, chính sự quan trọng, hỏi: An bài thế nào? Viên Cường nói: Người lập tức đi theo ta, đi theo ta gặp một người. Quản Phương Nghi ngạc nhiên: Gặp người? Đến thời điểm này rồi còn gặp người nào đấy? Viên Cường lắc đầu: Không biết. Khi còn sống đạo gia an bài, nếu như gặp phải nhiều phiền phức, lập tức đi gặp người này. Người này có thể giúp chúng ta hóa giải hết thảy phiền phức. Quản Phương Nghi tức giận đến dậm chân nói: Người bị bệnh sao? Hiện tại mới nói, vậy nhanh đi, còn dây dưa cái gì nữa? Viên Cường không vội hỏi: Phi cầm cỡ lớn bị Từ Kim Động khống chế rồi sao? Quản Phương Nghi than thở: Biết rồi còn nói. Từ Kim Động nói rõ muốn thừa dịp cháy nhà đi hôi của, muốn nuốt một mình rồi. Viên Cường ngẩng đầu nhìn sắc trời, đường có chút xa, không ngừng không nghỉ, đoán chừng ít nhất cũng phải là nửa ngày, nhất định phải dùng phi cầm thay đi bộ mới có thể đúng lúc chạy tới. Quản Phương Nghi tức giận nói: Thì vậy trước đó ngươi còn dây dưa làm gì? Bây giờ phi cầm cỡ lớn bị người ta khống chế rồi, muốn đuổi chúng ta ra khỏi nơi này. Nửa ngày sau, qua lại ít nhất là một ngày, ta cầu người khắp nơi, nhưng mà không một ai thèm. Từ đâu tới một ngày thư thả hả? Viên Cường không nói hai lời, xoay người trở về phòng, trở ra trên tay cầm tam hống đào, nhanh chân rời đi. Đi gặp Cung Lâm Sách với ta. Thấy hắn cầm vũ khí, Quản Phương Nghi cả kinh, bước nhanh đuổi tới. Ngươi làm cái gì vậy? Cung Lâm Sách căn bản là đang có ý lảng tránh, không muốn gặp chúng ta, cứng cũng vô dụng. Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại không phải thời điểm đùa ngươi, tuyệt đối không nên sàng bậy. Viên Cường nói: Ngươi yên tâm, chút chuyện nhỏ này không làm khó được ta. Theo đạo gia nhiều năm, ta ít nhiều cũng học được một chút. Người có biện pháp gì? Quản Phương Nghi không yên lòng hỏi. Viên Cường không đáp, trực tiếp tiến lên. Quản Phương Nghi không thể không chạy theo. Hai người đi tới trước đại điện nghị sự của Tử Kim Động, cầu kiến cùng Lâm Sách. Không ra Quản Phương Nghi sở liệu, không thấy được người. Vẫn là câu nói kia, trưởng môn đi ra ngoài không có nhà. Con một tiếng, Viên Cường đâm đao trên đất, mặt không chút thay đổi nói: Không thể hết thầy trưởng lão đều không ở trong tông môn chứ? Làm phiền thông báo người có thể chủ làm chủ một tiếng, nói mau Lưu Biệt Viện Tăng Nguyện không trả giá dâng hết thầy phi cầm cỡ đến cho Tử Kim Động. Nhưng sự tình rút đi, mong thư thả 3 ngày. Thực sự là thu thập bất tiện, trong lúc nhất thời khó có thể thu thập thỏa đáng. Quản Phương Nghi ngạc nhiên, trợn to hai mắt nhìn Viên Cương, giống như là khó có thể tin. Nàng đi cầu khắp nơi, chính là muốn tận lực đòi lại phi cầm cỡ lớn, mà gia hỏa này lại muốn chủ động chấp tay đưa người. Bất quá bởi vì biết mục đích, không khỏi lộ ra thần sắc suy tư, tạm không có phát tác, chuẩn bị trước tiên nhìn xem lại nói. Nguyện không trả giá dâng lên phi cầm cỡ lớn. Đám đệ tử hai mặt nhìn nhau, sự tình này không nhỏ, bọn hắn không làm chủ được, bảo xin chờ một chút. Một người cấp tốc chạy vào trong thông báo. Thư thả 3 ngày, liền dâng đến hết thầy phi cầm cỡ lớn. Cùng Lâm Sách kinh ngạc hỏi, hắn nào còn không ở trong tông môn gì? Thời điểm này đương nhiên là phải trong tông môn chủ trì. Chỉ là không muốn gặp người Mao Lưu Biệt Viện mà thôi. Cưỡng đoạt không phải là sự tình hào quang gì, lý không thể giảng. Dù sao hắn cũng là trưởng môn của Tử Kim Động. Không chỉ hắn, trừ Nghiêm Lập, mấy trưởng lão khác cũng đều ở trong tông môn, còn thương nghị sự tình bổ sung nhân tuyển vào trong thánh cảnh nữa. Mọi người đang cãi cọ nói lý, đều không muốn đi thánh cảnh. Đệ tử bẩm báo nói, đúng, hắn nói như vậy. Cùng Đầm Sách quay đầu lại nhìn các trưởng lão hỏi, chư vị thấy thế nào? Trưởng lão Doãn Dị Đức trầm ngâm nói, nếu như có thể chủ động dâng lên, tự nhiên là chuyện tốt. Chúng ta dù sao cũng là danh bồn chính phái, để người nói tướng ăn khó coi cũng không hay. Dù sao phía dưới còn có thể có nhiều đệ tử như vậy, sẽ làm xấu hình ảnh của tông môn. Nếu có thể danh chính ngôn thuận lấy được mà nói, cho 3 ngày thư thả không có gì. Chút oán khí kia của Nghiêm sư đệ, so sánh với danh dự của tông môn, tính là gì chứ? Những người còn lại đều khẽ gật đầu, hiển nhiên là rất tán thành. Đồ vật trên tay Từ Kim Động cũng không sợ Mao Lưu Biệt Viện đổi ý. Cùng Lâm Sách ư một tiếng, đứng dậy, chắp tay đi qua đi lại, bỗng nhiên dừng bước than thở. Nói miệng không bằng chứng nhỉ. Mọi người nhìn nhau. Không bao lâu, trường đã Mạc Linh Tuyết đi ra. Đệ tử đồng thanh cầm giấy và bút mực, đi tới trước mặt hai người quan viên. Mạc Linh Tuyết mỉm cười nói, trưởng môn không có mặt, nơi này tạm thời do ta chủ trì sự vụ. Ý nghĩ của hai vị đệ tử đã bẩm báo. Cùng Lâm Sách nói bản thân không ở nhà, bất tiện đi ra lộ diện, bằng không sẽ rất khó, rất lúng túng, nên nàng ta ra mặt ứng phó dùm. Quản Phương Nghi chắp tay chào. Viên Cường đỡ đau mà đứng, mặt không chút thay đổi nói, vậy mời Mạc trưởng lão giơ cao đánh khẽ dàn xếp một chút. Mạc Đình Tuyết cười hà hà nói, kỳ thực cũng không có tồn tại cái gì là dâng lên hay không. Ngưu trưởng lão vốn là trưởng lão của Tử Kim Động, đồ vật quán chính là đồ vật của Tử Kim Động, hắn lưu lại di vật tự nhiên quy về Tử Kim Động, cái này để ở chỗ nào cũng là chân lý. Đương nhiên Tử Kim Động cũng không phải là địa phương không nói đạo lý, tuy môn quy còn đó, nhưng mà không thể không hợp tình hợp lý. Mọi người có thể ổn hòa nhã nhặn kết thúc là chuyện tốt. Sự tình này ta làm chủ, thư thả 3 ngày thì thư thả 3 ngày. Chỉ là... Sau đó ra hiệu đệ tử đưa tới giấy bút và mực. Nói miệng không bằng chứng, chúng ta cũng không muốn vì loại sự tình này để người nói bóng nói gió. Mời viết biên nhận đi, các người thấy được không? Viên Cường nói, tốt, bất quá chúng ta có yêu cầu quá đáng. Mạc Đình Tuyết nhíu mày, sự tình gì? Viên Cường nói, thư thả chúng ta 3 ngày là một chuyện, hiện tại chúng ta bị bức vội vàng rời đi, trong lúc nhất thời không tìm được địa phương đặt chân thích hợp, mong trước cho chúng ta một con phi cầm cỡ lớn làm cước lực, để chúng ta đi tìm nơi cư trú cho mọi người một chút. Chỉ có ta và Hồng Nương đi một chuyến, mọi người đều lưu ở trong này làm con tim. Trong vòng 3 ngày chúng ta nhất định phản hồi, tất cả mọi người trong Mao Lưu Biệt Viện nhất định ở trong 3 ngày rời Tử Kim Động. Mạc trưởng lão, cái yêu cầu này không tính là quá đáng chứ? Cái này... Mạc Đình Tuyết có chút chần chờ, có vẻ như xoay người suy tư, nhưng mà nhân lúc xoay người, liếc mắt ra hiệu cho đệ tử. Đệ tử kia hiểu ý mà lặng yên rời đi, đi vào bẩm báo cho Cung Lâm Sách, xin Cung Lâm Sách định đoạt. Dù sao đối phương cũng là muốn dẫn một con phi cầm cỡ lớn, thứ này có giá trị không nhỏ, vạn nhất một đi không trở lại mà nói, sẽ là phải gánh trách nhiệm, không dễ dàng làm chủ. Cung Lâm Sách không đáp ứng ngay, dù trong lòng đã có ý định, nhưng mà vẫn hỏi ý kiến của trưởng lão khác như thế nào. Đối phương đưa ra yêu cầu hợp lý, có người vào vật phẩm làm tin, không ít người đều là thủ hạ tâm phúc của Viên Cương và Quản Phương Nghi, không đến nỗi bỏ đi mà không thèm để ý. Coi như bỏ đi không thèm để ý, thì một con phi cầm cỡ lớn có thể đổi lấy thạch danh chính ngôn thuận tiếp thu rất nhiều phi cầm cỡ lớn khác, cũng không tính là chịu thiệt. Các trưởng lão đều đáp ứng, Cung Lâm Sách theo ý kiến của mọi người. Tên đệ tử kia lại lộ diện, nhìn Mạc Đinh Tuyết khẽ gật đầu. Trong lòng của Mạc Đinh Tuyết hiểu rõ, xoay người nói: được rồi, ta sẽ phá lệ một lần. Giơ ngón tay ra hiệu đệ tử nâng giấy và bút mực tới, để hai người viết chứng từ. Viên Cường muốn cất bước tiến lên, Quản Phương Nghi đưa tay bắt lấy cánh tay hắn. Viên Cường quay đầu lại nhìn nàng, đọc hiểu ánh mắt của Quản Phương Nghi. Dường như là hỏi, người thực muốn như vậy, có chắc chắn không? Viên Cường hất tay nàng, đi tới cầm bút viết xuống chứng từ. Mạc Linh Tuyết lại nhìn Quản Phương Nghi. Nếu là hai người các ngươi rời đi, Hồng Nương không ngại ký thêm tên đi. Quản Phương Nghi có chút do dự. Viên Cương dục: thời gian có hạn, nhanh một chút đi. Lúc này cũng chỉ có thể tin Viên Cương. Quản Phương Nghi tiến đến ký tên, cầm chứng từ nhìn kỹ. Mạc Đình Tuyết thỏa mãn nở nụ cười, thu chứng thứ cẩn thận, tự mình mang hai người đi một chuyến, tự mình nói rõ với Nghiêm Lập. Nghe được phải thư thả hơn 3 ngày, còn phải mượn dùng một con phi cầm cỡ lớn, Nghiêm Lập khá là bất mãn, nhưng mà đây là tông môn đã quyết định, hắn chỉ có thể vâng theo. Mượn dùng được phi cầm, Quản Phương Nghi cấp tốc căn dặn người mau lui biệt viện, báo cho nhiều thêm 3 ngày thư thả, sau đó mới cùng Viên Cương bay lên không. Không ngừng không nghỉ chạy nửa ngày, mượn dùng phi cầm chỉ sẽ tiết kiệm được hơn nửa thời gian. Từ trình độ nào đó mà nói, người muốn gặp cách từ Kim Động không xa. Bất quá thời điểm hai người tới mục đích, bất quá thời điểm hai người tới, sắc trời đã tối. Dưới ánh trăng, phi cầm mang theo hai người rơi vào bên một đỉnh núi. Trên đỉnh núi đã có người chờ đợi. Một người đứng chắp tay ở dưới một cây đại thụ, yên tĩnh nhìn trăng. Hai người rơi xuống đất, nhìn nhau, sau đó cùng nhau đi lên chằm chằm hướng người đứng chắp tay. Quản Phương Nghi hỏi Viên Cương: ai vậy? Người kia nhấc tay kéo xuống mặt nạ, sau đó chậm rãi xoay người, vẻ mặt mỉm cười. Các người tới rồi. Viên Cương và Quản Phương Nghi sửng sốt, đặc biệt là Quản Phương Nghi, càng giống như là gặp ma vậy. Pháp nhãn nhìn rõ dung mạo của đối phương, mặt mũi quen thuộc, nụ cười quen thuộc, thanh âm quen thuộc. Trừ Nghi Hữu Đạo thì còn có thể là ai? Đạo gia! Quản Phương Nghi lấy lại tinh thần, đột nhiên phát sinh tiếng thét kinh hãi, tự như là tiểu nữ hài chạy đi, hưng phấn giống như là bị điên vậy, trực tiếp nhào vào trong lòng đối phương, ôm Nghi Hữu Đạo hôn một trận. Nghi Hữu Đạo bị nàng nháo trở tay không kịp. Lần đầu tiên thấy nữ nhân này trắng trợn không kiêng dè như vậy, nhiệt tình có chút quá mức. Bị nàng ôm hôn cuồng nhiệt, ngay cả môi cũng không tha, cái lưỡi thơm tho muốn cạy ra hàm răng quán chui vào trong miệng. Không nghĩ tới đối phương phản ứng lớn như vậy, Nghi Hữu Đạo có chút không chịu nổi, ngậm chặt miệng muốn đẩy nàng ra. Ai biết Quản Phương Nghi ôm chặt hơn, kiệu mũi chân vòng quanh vòng cánh tay treo ở trên người hắn, khóc lóc nức nở nói: Vương bát đàn, người dọa chết ta rồi. Thật khóc, nước mắt ào ào, Trong đó ủy khuất dường như là rốt cục tìm được địa phương để phát tiết, rốt cục có thể thả xuống kiên cường làm nữ nhân, dám yên, dám yêu, dám hận. Nghi Hữu Đạo dần dần ý thức được vì sao nàng không rụt rè như vậy, cười cười vỗ vỗ sau lưng nàng trêu nói: "Tốt, tốt rồi. Bà lão tuổi đã cao, còn chơi bộ dạng này có ác tâm hay không vậy?" Phốc một tiếng, Quản Phương Y nín khóc bật cười, cũng thẹn quá hóa giận, đẩy hắn ra giống lên: "Làm sao không chết đi?" Nàng phát hiện ra hòa này không phải làm người chán ghét bình thường, luôn nói nàng là lão bà, thực làm người vừa yêu vừa hận, chán ghét đến cực điểm. Bất quá nói ngược lại, có thể nói ra lời như vậy, rõ ràng là không phải là giả, là đạo gia trở về. Đạo gia. Nghi Hữu Đạo cũng nở nụ cười, nhấc tay. Viên Cường cũng nở nụ cười, nhấc tay vỗ lồng ngực quán: "Vẫn tốt chứ?" Viên Cường gật đầu, bỗng một ngón tay chỉ chỉ khuôn mặt Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo không rõ, đưa tay sờ mặt mình. Quản Phương Nghi định thần lại, phốc một tiếng, không khỏi che miệng cười, cười đến không thu thập được, cười đến nhánh hoa run rẩy, cười đến nghiêng người, trên mặt còn mang theo mắt nước mắt, suýt chút nữa thì cười đến tắt thở. Khuôn mặt Nghi Hữu Đạo ngổn ngang, che kín son môi của nàng, tay lau qua mặt. Nghi Hữu Đạo rõ ràng là buông tiếng thở dài: "Chuyện này là sao, Hồng Nương? Lần này thì thôi, sau đó không cho phép lại như vậy đâu." Quản Phương Nghi hừ một tiếng: "Được tiện nghi còn ra vẻ, bao nhiêu nam nhân muốn ta hôn một cái còn không có cơ hội, tiện nghi ngươi." Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, quay đầu lại nhìn Viên Cương, tức giận chất vấn: "Ngươi sớm biết hắn không chết à?" Viên Cương mặt không hề cảm xúc: "Trước không biết, khi nhận được thư của đạo gia mới biết. Đạo gia chỉ phân phó ta mang người đi gặp một người, không biết là đạo gia." "Sớm nói sẽ chết sao? Hại ta không công lo lắng đề phòng." Quản Phương Nghị oán hận, sau đó nhìn về phía Nghi Hữu Đạo ở trên dưới đánh giá, ngạc nhiên nói: "Đạo gia, trước đó người Phiêu Miểu Các tới nói ngươi chết rồi, lệnh từ Kim Động bổ sung nhân viên vào, nhưng mà ngươi rõ ràng còn sống, là xảy ra chuyện gì vậy?" Nghi Hữu Đạo cười nói: "Đích xác là chết rồi, bất quá chết không phải ta mà là thế thân của ta. Trước đó ta đã bảo hầu tử ở trong bóng tối làm cho ta một cái thế thân." Quản Phương Nghi quay đầu lại nhìn Viên Cương, cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi tự mình làm ra thế thân, còn dám nói là không biết là giả chết à?" Tất cả hưng phấn của Viên Cương đều ẩn giấu dưới thần thái bình tĩnh, giải thích: "Ta không biết kế hoạch của đạo gia, không biết là dùng để chết thay, nên không dám xác định." Quản Phương Nghi hiển nhiên là không tin. Nghi Hữu Đạo buông tiếng thở dài: "Hồng Nương, hầu tử ngươi còn không biết sao? Tính quá thẳng thắn. Nếu như ta nói cho hắn thân thế dùng để thế thân chết, chết thay ta, hắn chắc đã không để ngươi không công đi chịu chết. Ngươi nói ta dám nói cho hắn sao?" Lời này Quản Phương Nghi ngược lại tin, chán ghét cái dáng vẻ đạo mạo của Viên Cường. Viên Cường yên lặng, không thể không thừa nhận, nếu thực sự biết thế thân kia đi chịu chết, hắn thực sẽ không phối hợp. Hắn tình nguyện sự tình phiền phức một chút cũng sẽ nghĩ biện pháp khác, sẽ không vô duyên vô cớ đi hại chết người khác. Theo hắn, làm như vậy là không đúng. Hắn không có biện pháp như là Nghi Hữu Đạo, vì đạt được mục đích mà không chờ thủ đoạn nào. "Làm sao? Trong lòng còn khó chịu à?" Nghi Hữu Đạo hỏi, nhấc tay vỗ vỗ vai hắn. "Chỉ sợ ngươi nghĩ không thoáng, cho nên để ngươi lợi dụng mạng lưới tình báo lưu tâm, tìm người thích hợp. Người kia cưỡng gian giết chết nữ nhi của trưởng môn, cái loại người này chết không hết tội." Viên Cương trầm mặc, sắc mặt y nguyên có chút nghiêm nghị. Quản Phương Nghi liếc xéo, khinh bỉ: "Giả nhân giả nghĩa." Lại nói với Nghi Hữu Đạo: "Sự tình này người nên giao cho ta làm chứ?" Nghi Hữu Đạo nói: "Người bên ngươi, lúc đó ta không đảm bảo phải chăng là hoàn toàn không có vấn đề. Sự tình này không phải là chuyện nhỏ, phải cẩn thận một chút mới tốt. Quản Phương Nghi bất mãn nói thầm. Nói cho cùng là không tín nhiệm ta chứ gì. Nghiếu đạo cười hà nói. Không tín nhiệm ngươi thì sẽ không để hầu tử mang ngươi tới gặp ta. Sự tình đã phát sinh, lại nói cái gì cũng vô dụng. Viên Cường cũng biết mình giảng đạo lý không thắng, nên hỏi. Đạo gia, người ở trong thánh cảnh đều cho rằng ngươi đã chết rồi sao? Nghiếu đạo khẽ gật đầu. Lời này là nhắc nhở Quản Phương Nghi, lo lắng nói. Đã như thế, chẳng phải là không thể lộ diện sao? Bằng không thánh cảnh biết ngươi lừa dối, sao có thể buông tha ngươi? Nghiếu đạo nói. Không thể lộ diện thì không lộ diện, ta cũng chỉ là không có biện pháp. Sự tình phát triển đến mức độ này, ta đã bị các vương nhìn chằm chằm, ngay cả cửu thánh cũng nhìn chằm chằm ta. Dây dưa xuống sẽ càng ngày càng cật lực, ứng phó như thế nào cũng càng ngày càng nguy hiểm. Bởi vậy không thể không sớm chết một lần, thoát thân khỏi nguy hiểm. Hiện trường im lặng một thoáng. Quản Phương Nghi đại khái đã hiểu vì cái gì nói để hầu tử dẫn nàng tới gặp hắn chính là tín nhiệm nàng, lại hỏi thử. Đạo gia có thể mang thân thế thân vào thánh cảnh, lại có thể từ thánh cảnh đi ra, trong thánh cảnh là phải có người giúp đỡ phải không? Đúng. Nghi Hữu Đạo gật đầu, nhưng chuyển hướng đề tài. Vừa nãy người khóc rớt mướt, thế nào, Từ Kim Động làm ngươi ủy khuất à? Tạm thời không muốn đề cập tới toàn như này. Có chút sự tình không phải là vấn đề tín nhiệm hay không, mà là vấn đề có thể chu toàn hay không. Có chút sự tình nếu biết quá nhiều sẽ ảnh hưởng phong cách hành sự của một người. Thí dụ như vô tình gặp Tòa Như Lai, hành vi có thể thất thường hay không, dễ dàng để người ta nhìn ra dị thường, không bằng thuận theo tự nhiên. Quan Phương Nghi biết hắn không muốn nói thì có hỏi cũng không ra, liền không hỏi nữa, hừ nói. Từ Kim Động khinh người quá đáng, tin người qua đời vừa mới tới, Nghiêm Lập liền không thể chờ đợi được. Nàng nói tình huống một chút. Nghiếu Đạo mỉm cười. Sự tình trong dự liệu mà thôi, không có gì ghê, còn có thể cho các ngươi một con đường sống, không tính là quá đáng rồi. Quản Phương Nghi trừng mắt. Nghiêm Lập hùng hổ dọa người, cùng Lâm Sách tránh mà không gặp, ngay cả sư phó của ngươi cũng không chịu lộ diện. Phi cầm cỡ lớn của chúng ta bị đoạt hết, Từ Kim Động từ trên xuống dưới đối xử với chúng ta như thế, ngươi còn cười được à? Nghiếu Đạo vẫn mỉm cười. Đứng ở lập trường của người ta là không làm sai cái gì, có thể lý giải. Tốt, đừng nóng giận, sự tình này ta sẽ xử lý. Quản Phương Nghi nói. Ngươi ngược lại bình thản, ngươi đứng bên nào vậy? Đám phi cầm kia, ta và hầu tử viết xuống chứng thư đưa cho người ta, hiện tại ngươi lại không thể lộ diện, làm sao mà trở về? Nghiếu Hiếu Đạo nói. Ta trở về là của chúng ta, ai cũng không lấy được, yên tâm, ta đến xử lý. Bởi vì chịu ủy khuất từ Từ Kim Động, Quản Phương Nghi bất mãn quệt miệng, bất quá liền tiếp hai câu ta đến xử lý, đã đủ để quét sạch mịt mù trong lòng nàng. Đạo gia trở về đã cảm thấy các loại lo âu và quấy nhiễu trước đó không tính là vấn đề gì. Thế nàng không cao hứng, Nghiếu Hiếu Đạo cười nhạt, gỡ xuống túi vải, từ trong đó lấy ra một tảng đá lớn hơn nắm đấm đưa cho nàng. Đừng nóng giận, cho ngươi này, từ trong thánh cảnh mang ra lễ vật đưa cho ngươi. Quản Phương Nghi nhất thời hứng thú, sau đó phát hiện chỉ là một tảng đá, lại bất mãn. Một tảng đá vụn tính là lễ vật gì? Bỗng nhiên phát hiện trọng lượng không đúng, trong tay cua cua kinh ngạc nói. Bên trong có đồ vật khác sao? Nói xong muốn phá ra xem, Nghiếu Đạo đưa tay cản lại. Lễ vật này không thấy được ánh sáng, hiện tại đừng mở, trở về tìm địa phương không người lại bí mật mở ra. Đồ vật gì lén lén lút lút không thấy được ánh sáng? Quản Phương Nghi hồ nghi. Nàng thi pháp điều tra nội bộ, xác nhận có đồ vật, nhưng mà không phải đồ vật bản thân kiến thức qua, không biết là cái gì. Nghiêu Hiếu Đạo chiều nói. Đồ vật đáng giá. Vừa nghe đáng giá thì tinh thần Quản Phương Nghi tỉnh táo, nhưng mà ngoài miệng khinh thường nói. Có thể đáng giá bao nhiêu? Nghiêu Hiếu Đạo hà hà nói. biết người thấy tiền sáng mắt. Yên tâm đi, đáng giá hơn tất cả phi cầm cỡ lớn gộp lại. Quản Phương Nghi giật mình. Thật không? Đừng có gạt ta đấy. Thật 100%, trở về xem qua ngươi liền biết. Nghi Hữu Đạo vẫn ung dung trêu chọc, tiện tay đưa túi cho Viên Cương căn dặn. Cất cẩn thận, không được sai sót. Viên Cương tiếp nhận mới phát hiện tảng đá đồng dạng không chỉ một viên ở trong tay Quản Phương Nghi, trong bọc còn có một cặp. Trong lòng nắm chắc, đoán chừng đạo gia đang hống nữ nhân kia vui vẻ. Bất quá có thể để đạo gia mang theo bên người, hẳn không phải vật vô dụng, buộc chặt túi vải treo bên người. Nghe nói là đồ vật rất đáng giá, Quản Phương Nghi vội vàng cất kỹ, chờ mong trở về mở ra nhìn xem là lễ vật gì, lại hỏi: đạo gia, tiếp đến phải làm gì? Ngư Hiếp Đạo nói: tin ta qua đời đã truyền ra, vậy trước tiên thu thập lòng người, xử lý sự tình từ Kim Động trước. Làm thế nào? Trước tiên gặp gỡ cùng Lâm Sách, ổn định từ Kim Động lại nói. Hai người đồng thời giật mình. Quản Phương Nghi vội nói: đạo gia, người muốn lộ diện gặp cung Lâm Sách sao? Tin người qua đời vừa tới, bọn hắn làm thế nào? Người cũng nhìn thấy mà, sao có thể để bọn hắn biết người còn sống chứ? Đạo gia, quá là nguy hiểm. Nghi Hữu Đạo nói: người su lợi, chắc chắn bị lợi không chế. Yên tâm, không nguy hiểm như các người nghĩ, ta tự có biện pháp ứng đối. Viên Cương trầm giọng: đạo gia, nếu như người cải trang, thân phận không rõ, không qua được kiểm tra, sợ là không có biện pháp tiến vào Từ Kim Động. Nghi Hữu Đạo rất đơn giản nói: vậy liền để hắn đi ra gặp ta. Quản Phương Nghi nói: chúng ta ngay cả hắn cũng không gặp được, coi như thay thế người truyền lời, bằng thân phận địa vị quán, vô cớ ước hẹn cũng sẽ không dễ dàng phó hiểm. Muốn đi ra cũng sẽ mang một đám hộ vệ, sao có thể để quá nhiều người nhìn thấy ngươi? Đạo gia, Phiêu Miễu Các không lọt chỗ nào, một khi nghi ngờ, hậu quả khó mà lường được, sự tình này cẩn thận hành sự. Ngư Hữu Đạo nói: điểm này ta đã sớm cân nhắc, các người yên tâm, ta tự có biện pháp, đã có bố trí hắn sẽ đến gặp ta. Các người đi về trước đi, quay đầu ta sẽ lại gặp các người. Quản Phương Nghi nói: chúng ta đều trở về, người ở lại một mình. Ngư Hữu Đạo gật đầu: yên tâm, không có việc gì. Không vận dụng nhân thủ của Mao Đư Biệt Viện, liền có thể gọi cung Lâm Sách ra, nói rõ còn có người phối hợp đạo gia hành sự. Quản Phương Nghi và Viên Cương nhìn nhau, phát hiện đạo gia càng ngày càng làm cho người ta cảm giác không sâu không lường được. Đạo gia làm sự tình gì đều sẽ không bắn tên không đích, từ trước đến giờ trong lòng hiểu rõ, đạo gia đã phân phó như vậy, hai người đành phải tuân lệnh chấp hành, leo lên phi cầm và rời đi. Nhìn hai người rời đi, nhưng mà Nghi Hữu Đạo không có rời đi. Dưới ánh trăng đứng đó, lại lần nữa đeo lên ngụy trang. Trở lại Từ Kim Động, trả phi cầm cỡ lớn cho Nghiêm Lập. Hai người gặp mặt, Nghi Hữu Đạo trong lòng đại thịnh. Không có để ý sắc mặt Nghiêm Lập, biết sự tình phía sau Nghi Hữu Đạo sẽ xử lý, Nghiêm Lập căn bản là không phải đối thủ của đạo gia. Bất quá sắc mặt Nghiêm Lập quả thực làm cho người ta cảm tức. Hai người rất chờ mong Nghiêm Lập nhảy nhót càng hăng, muốn nhìn đạo gia làm sao mà thu thập đối phương. Trở lại Mao Lư Biệt Viện, hai người trở về đình viện của mình. Động viên lòng người một chút, Quản Phương Nghi lập tức tiến vào phòng, đóng chặt cửa sổ, không thể chờ đợi được muốn xem lễ vật của Nghi Hữu Đạo đưa cho mình. Nghi Hữu Đạo nói lễ vật này rất đáng giá, hơn nữa còn đáng giá hơn tất cả phi cầm cỡ lớn gộp lại. Một đường trở về vẫn bị câu nói làm ngứa ngáy. Nếu như không phải Nghi Hữu Đạo bàn giao không thể cho người khác nhìn thấy, sợ là nàng đã ở trên đường mở ra rồi. Nói cách khác, nhìn thấy Nghi Hữu Đạo, biết Nghi Hữu Đạo còn sống, Mao Lư Sơn Trang gặp phải phiền phức làm người sứt đầu mẻ trán đã bị nàng quên hết, không còn chút lo lắng, tâm tư quy về nữ nhân đặt ở trên lễ vật. Đối với tu sĩ mà nói, thiên hạ này có đồ vật gì đáng giá hơn một đám phi cầm của Mao Lư Biệt Viện đây? Dưới ánh đèn, Quản Phương Nghi nâng tảng đá, lặp đi lặp lại kiểm tra. Thật đáng giá như vậy mà nói, chẳng phải nói tảng đá này